Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388. Mưa gió sắp đến Hoa Mãn Lâu, không phải chỉ có truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật chính mới có tình yêu lãng mạn. Lại bình thường người, đều có thể kinh lịch truyền kỳ tình cảm, chỉ là đại đa số người quen thuộc tại giấu ở trong lòng. Nhiều nhất viết cái nhật ký, quay cái album ảnh liền cất chứa, giống như có người nói qua mặc kệ nhân sinh cỡ nào bình thường. Nếu có phần tình cảm là mỹ diệu vậy liền không uổng công đời này. Phải nói Kiều Oánh Na liền là như thế tinh tế cất giữ lấy mình phần này tình cảm. Bạch Hạo Nam là cái gì nước tiểu tính, suốt ngày đang hát nam nữ tình yêu Kiều Oánh Na khẳng định so mấy vị kia tiểu cô nương rõ ràng. Nhưng là nàng lại không có trang trầm hương loại kia triệt để hiện thực. Vẫn như cũ còn mang theo thiếu nữ mộng tưởng. Đặc biệt là nàng đối Bạch Hạo Nam xoắn suýt là tại 5 năm trước. Vừa mới mang mộng đinh thời điểm liền có. Đợi đến Bạch Hạo Nam tung người mà ra đập kia một cái bình biến mất. Tất cả xoắn suýt đều không thấy. Đợi đến trở về còn lại chỉ có thu hoạch. Hoặc là nói nàng đã sớm nghĩ thông suốt làm sao đối đãi phần này tình cảm. Tới vui vẻ, đi không đưa, độc lập tự chủ, hữu lễ có tiết, làng hữu tình vậy liền dùng nhiều tâm, lương bạc vô sỉ vậy liền hát một chút ca sách học nhàn thư. Tăng cường mình đối với mình nam nhân, đối tất cả nam nhân lực hấp dẫn, toàn bộ thế giới liền là rộng lớn, tốt bao nhiêu. Nhưng Bạch Hạo Nam cái này đáp lại vẫn có chút vượt ra khỏi nàng mong muốn. Đáp lại đến giống như căn bản liền không có mấy vị kia thân ảnh. Đơn giản thuyết minh càng ẩn chứa thực sự quyết tâm. Có thể dụng tâm đem ca hát người tốt. Khẳng định là cái tình cảm tinh tế tỉ mỉ có thể cảm ngộ những thứ này. Kiều Oánh Na nhịn không được hai tay khép lại bịt miệng lại. Che khuất nụ cười của mình càng là phòng ngừa quá cảm tính kích động. Rất hài lòng, nhưng ở chung quanh kia vòng mà thân thích trong mắt, Bạch Hạo Nam lời này quả thực quá trơn đầu. Lập tức ồn ào, dựa vào cái gì, người có tư cách gì nói cùng một chỗ liền ở cùng nhau. Chúng ta na na hiện tại thế nhưng là minh tinh, biệt thự có sao, cũng không thể ngồi cái phổ thông xe ra ngoài rơi mặt mũi đi. Đến bây giờ Nana còn khi làm việc, đây cũng quá không xứng với danh tiếng của nàng đi. Giống như liền là như thế so sánh, Bạch Hạo Nam kia ngạo nghễ không bày đặc lập độc hành. Càng thêm bị làm nổi bật lên đến, Kiều Oánh Na đều chẳng muốn đi ngăn lại phản bác mình các thân thích tục khí. Bạch Hạo Nam lại chỉ là nhìn Kiều cha Kiều mụ. Nhìn cái kia không có gì chủ kiến trung niên lão nam nhân thỉnh thoảng để bàn tay tại bia chén bên. Trên sờ sờ lại buông ra, ánh mắt đều không cùng Bạch Hạo Nam có cái gì giao thoa. Càng nhiều là muốn từ chung quanh người trên thân hấp thu dũng khí đồng dạng. Ngược lại là không động tĩnh gì Kiều mụ mụ nghiêm nghị nhìn xem Bạch Hạo Nam. Nhìn xem cái này phía trước ngây ngốc ra hỏa không che giấu lóe sáng có thần con mắt nhìn xem nàng. Căn bản là không có quay đầu đi quan tâm những cái kia phía sau líu díu. Dù sao Kiều Oánh Na cảm giác liền là một đầu ngồi chồm hồm ở kia sư tử. Nơi nào sẽ để ý chung quanh một đám chó sù sủa loạn. Kiều mụ cuối cùng mở miệng. Ngươi đang làm cái gì công việc? Thanh âm ngược lại là bình tĩnh an tường. Bạch Hạo Nam chân thực, ta đã từng là cái hoạt động bóng đá viên, ngay tại Dung Đô, Thành Đô, khảo giáo luyện giấy chứng nhận tư cách, cho nên trong khoảng thời gian này mới dừng lại tại Dung Đô, Thành Đô, mặt khác giai đoạn này liền là xây dựng bóng đá trại huấn luyện. Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, cùng Quý Kiềm cái này ba nhà ngay tại mở, tiếp xuống liền là Bình Kinh. Tương lai hy vọng có thể mở đến mỗi cái tỉnh đi. Làm đủ cầu huấn luyện là ta tại làm nghề nghiệp huấn luyện viên trước công việc. Tràng diện cuối, cùng vẫn là yên tĩnh đang nghe. Phải nói vẫn là cái kia Lý Nhi. Đối không hiểu rõ bóng đá. Không quan tâm bóng đá người mà nói. đó chính là thế giới hoàn toàn xa lạ. Tựa như tuyệt đại đa số người không biết sao ca nhạc trên thực tế đang làm cái gì đồng dạng. Ngay cả Kiều Ba Ba cũng nhịn không được lặp lại âm thanh. Bóng đá, trên mặt có chút dẫm lên cứt chó kinh ngạc. Các thân thích lại ầm vang. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn lướt qua. Bản ý của hắn hẳn là nhìn xem có ai không ồn ào. Có ai biểu lộ thần thái là cái có chút đầu óc. Đáng tiếc nhìn như vậy quá khứ. Đều là từng trương vặn vẹo mà mặt xấu xí. Thậm chí cùng hắn không che giấu chút nào ánh mắt thần thái như thế một phát sai. Còn có người bản năng né tránh. Lại thêm lớn âm lượng. Cho nên nhìn trở về cùng Kiều Oánh Na ánh mắt đối đầu thời điểm. Cô nương trong mắt có chút áy náy. Thật có lỗi không đem chó buộc tốt cái chủng loại kia. Như thế vừa so sánh. Bạch Hạo Nam vậy mà không kìm được vui mừng dứt khoát đưa tay kéo đi cổ của nàng tại nở nang trên. Môi hôn một cái, nhân sinh có dạng này tâm ý tương thông bạn lữ. Thật sự là may mắn. Kiều Oánh Na còn có đáp lại, nhưng ở trong mắt người khác liền là khiêu khích. Âm vang âm thanh lại lớn mấy phần, ngay cả Kiều Ba Ba đều ho hai lần. Bạch Hạo Nam lại thần thái tự nhiên buông ra Kiều Oánh Na. Trên mặt lại không trước đó tận lực chứa trung thực ngu đần. Lúc đầu có thể mời đến cha mẹ ăn cơm. Ta nghĩ biểu đạt chính là tận lực mời phụ mẫu yên tâm đem kiều tử giao cho ta. Lúc đầu ta lanh chanh suy đoán trung thực thành khẩn hoặc là tương đối an tâm tương đối đáng tin. Cậy dáng vẻ khả năng càng có thể để cho hai vị yên tâm. Nhưng đã nhiều ta thân thích tô đậm bầu không khí. Ta vẫn là phải nói, kiều tử cùng ta đều không phải là vì phòng ở, xe quan tâm người, không phải nói chúng ta kiếm nhiều kiếm ít, vật kia đối với chúng ta tới nói chỉ là cái công cụ. Để cho mình trôi qua càng tự tại vui vẻ lên chút công cụ. Ta có thể để cho kiều tử vui vẻ. Kiều Oánh Na ngồi đoan đoan chính chính, mang trên mặt dĩ nhiên mỉm cười. Hơi có chút say mê hưởng thụ hương vị, đương nhiên cũng liền cùng cha mẹ của nàng và thân thích cùng một chỗ chứng kiến Bạch Hạo Nam ưỡn ngực bộ dáng, giống như liền là như thế cái động tác đơn giản, liền có thể để trước đó cái kia hơi có vẻ còng xuống còn có chút sợ hãi trung thực ngốc dạng. Bỗng nhiên trở nên ung dung không vội, phảng phất mặc trên người nhiều đắt đỏ hoa lệ y phục. Giống như đang nói cỡ nào không tầm thường xuyên quốc gia thu mua hạng mục. Lưu loát liền là xứng với Kiều Oánh Na thoải mái. Các thân thích có ngậm miệng. Cũng có ngay cả điểm ấy biến hóa cũng nhìn không ra. Tiếp tục cào nhau. Nhưng Bạch Hạo Nam chỉ thấy Kiều mụ mụ. Giống như nhận định chỉ có nàng quả thật có thể nghe hiểu mình. Kiều mụ mụ coi lại mắt nữ nhi. Quay đầu liền là hỏi. Vừa rồi Nana nói ngươi còn muốn tới đâu? Chỗ làm việc. Bạch Hạo Nam gật đầu. Chúng ta tại Dung Đô, Thành Đô, hạng mục cương khai trương nhất tháng tả hữu. Gần nhất chủ yếu là ban đêm náo nhiệt điểm. Ta còn phải đi xem một chút. Kiều mụ mụ liền quyết định. Kia ăn cơm chúng ta đi xem một chút được hay không? Bạch Hạo Nam không có gì có thể giấu giếm. Tốt, phi thường hoan nghênh. Kiều mụ mụ giống như cũng không nghe thấy các thân thích các loại phàn. Nàn âm thanh, vậy liền ăn cơm đi. Ăn cơm, nghe nói nơi này hương vị còn rất tốt. Nhưng là tất cả mọi người cầm lấy đũa thúc đẩy về sau. Nàng cuối cùng vẫn là mẫu thân. Đúng rồi, hai người ai nấu cơm? Kiều Oánh Na nhanh chóng lật cái tiểu bạch mắt cười. Vừa rồi hắn không phải nói à. Chúng ta đã không phải là quan tâm tiểu gia đình dáng vẻ. Ta tại bệnh viện phi thường bận bịu, còn muốn ra đĩa nhạc, nhiều ít muốn mấy lần trước đài. Sự nghiệp của hắn thì càng bận bịu. Chúng ta không phải gia đình bình thường nấu cơm giặt rũ hình thức. Vị kia gì hay luôn luôn, không chịu ngồi yên, thần tiên tiên nữ a, cũng nên ăn cơm đi ngủ thay quần áo củi gạo dầu muối. Những chuyện này cũng nên làm, ngươi không qua thời gian khổ cực, nhà ai sinh hoạt không phải như vậy. Kiều Oánh Na rốt cục không mềm không cứng cản trở về. Đây chính là chúng ta bất quá loại cuộc sống này nguyên nhân. Chúng ta có thể chính mình trưởng khống cuộc sống của mình là dạng gì. Hơn nữa còn tải tận khả năng qua cuộc sống tốt hơn. Dì hai người cũng đừng quan tâm chúng ta. Tận lực cải biến người cảm thấy thời gian khổ cực sinh hoạt đi. Đừng để nhỏ hẹp hạn chế sức tưởng tượng. Bạch Hạo Nam chỉ cúi đầu ăn cơm. Bởi vì Kiều Oánh Na sẽ giúp hắn gắp đồ ăn. Cứ như vậy 2-3 cái hắn có thể ăn. Nhưng khẳng định Kiều Oánh Na nói loại cuộc sống này rất khó để các thân thích tưởng tượng. Bao quát cha mẹ của nàng đều có chút lo lắng dáng vẻ. Ăn cơm xong vẫn là nàng tính tiền đâu. Các thân thích càng là nhìn ở trong mắt. Bạch Hạo Nam đều không để ý điểm ấy làm bộ dáng cảm thụ. Bồi tiếp Kiều mụ mụ cùng nhau xuống lầu đến ven đường đánh xe taxi. Các thân thích đều mở 3-4 bộ gia dụng xe con tới. Lúc này còn mang theo hơi có chút cư cao lâm hạ thái độ từ bãi đỗ xe ra dừng ở trước mặt. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ thần thái tự nhiên. Không xấu hổ cũng không phản bác. Mẹ nó năm đó mở Rolls Royce cũng càng tò mò hơn là kia bánh xe không đi theo lốp xe chuyển. Hiện tại càng không thèm để ý những chuyện hư hỏng này. Kiều ba ba đều lên thân thích xe. Bạch Hạo Nam định đem Kiều mụ mụ cũng đưa lên xe. Hắn là thật không khó có thể. Kết quả Kiều mụ mụ cũng có chút ngoài dự liệu nói cùng hai hài tử cùng đi. Bạch Hạo Nam liền vịn nàng. Kiều Oánh Na kéo Bạch Hạo Nam một bên khác. Còn cầm điện thoại muốn hôn thích hỗ trợ chụp ảnh chung. Cho dù là tại muộn cao phong, vẫn là chờ đến xe taxi, một chuỗi cỗ xe mới đi theo hướng phía vòng thành nhanh chóng ven đường trại huấn luyện quá khứ. Kiều Oánh Na lại mang lên trên khẩu trang, quay đầu trông thấy đi theo xe đối Bạch Hạo Nam, áp lực lớn không lớn, ngày trước mẫu thân cũng không che giấu trêu chọc ngữ khí. Tay lái phụ Bạch Hạo Nam cười hắc hắc. Kiều mụ mụ lại quan sát nữ nhi cùng con rể hỗ động. Ai biết tài xế xe taxi cưỡng ép đoạt kịch, đi cái kia lục bạch hai màu trại huấn luyện. Còn thật nhanh quay đầu mắt nhìn, không mang hài tử, các ngươi là mình đi đá bóng chơi. Còn kéo một đội người, nơi khác chạy tới đi, có thể đánh thắng không? Bạch Hạo Nam vui vẻ, ngươi cũng biết, lái xe thở dài một hơi. Những ngày này trong đám đều náo tê. Không phải tháng này nên ta mở muộn ban. Ta đều muốn đi nhìn. Con chó lang cái khả năng để một đám người ngoại quốc đến đem uy phong của chúng ta đánh rơi xuống. Nha, mất mặt a. Cái này lý giải góc độ để Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na đều cười. Cái này có mất mặt gì? Còn không phải người Trung Quốc mở trại huấn luyện. Mời ngoại quốc huấn luyện viên mà thôi. Lái xe vẫn là mang theo nghĩa hòa đoàn lòng đầy căm phẫn. Không thoải mái, nghe nói tuần này bọn hắn tìm người. Nói đến đây còn nhanh nhanh mắt nhìn Kiều Oánh Na cùng kính. Chiếu hậu, hiển nhiên từ miệng âm phân biệt ra được. Các ngươi đều là miên rừng nha. Đó chính là người một nhà. Ta cho ngươi nhóm nói. Tuần này tuyệt đối phải đem bọn hắn làm lật. Bạch Hạo Nam vội vàng đổi thành tự mô tự dạng dung đô. Thành đô, khẩu âm, thế nào cái đâu? Lái xe thần thần bí bí. Bọn hắn đi mời ngựa đến đánh. Mà lại con ngựa nghe nói đã đáp ứng đem bọn hắn kia nhóm người tất cả đều tìm ra đi khiêu chiến. Ngày cuối cùng mới lên. Kiều Oánh Na còn không phản ứng đâu. Bạch Hạo Nam trên mặt đã thật hưng phấn không thôi. Mà lại không quên Lý Lâm truyền thụ cho bí tịch. Quỳ quỳ quỳ, quá quỳ. Lái xe đắc ý, ta cũng là ở trong bầy mặt nghe khác ca tử nói. Lúc này nhất định phải đem chiến trận làm lớn chuyện. Có thể đi đâm chàng tử đều muốn đi chống lên. Nếu là thua nữa dứt khoát đem cái kia trại huấn luyện phá hủy. Kiều Oánh Na rốt cục ý thức được nguy cơ. Hoa dung thất sắc. Bạch Hạo Nam vẫn là ha ha ha quỳ quỳ quỳ. Kiều mụ mụ nhịn không được tìm nữ nhi hỏi là chuyện gì xảy ra. cho nên loại xe taxi đến đèn đuốc sáng trưng trại huấn luyện cửa chính thời điểm. Kiều Mụ Mụ đã đại khái biết được cái này tiện nghi con rể sự nghiệp có dạng gì danh vọng. Cảm giác hiện tại so nữ nhi còn muốn có danh tiếng. Tối thiểu tại Dung Đô, Thành Đô, bản địa vừa vặn có thể gặp phải 8 giờ tư cách thi đấu. Bạch Hạo Nam mang theo một đám loạn thất bát tao thân thích thượng thiên đài. A Thơ bày đủ gã sai vặt nhân viên phục vụ tư thái. Xuyên đến xuyên đi đưa nước trà bưng đồ ăn vặt. Mấu chốt là cùng ngẫu nhiên đứng tại thang lầu bên cạnh bưng mâm lớn A Lý cùng một chỗ. Đối Bạch Hạo Nam đều là mở miệng một tiếng lão gia. Các thân thích rõ ràng có chút ghé mắt. Cái này mẹ nó đều là niên đại gì? Lưu Văn Mầu địa chủ đại viện A. Nhưng hết thảy trước mắt giống như lại xác thực cùng bọn hắn lý giải sinh hoạt không giống. Cuối cùng một tuần, tất cả khán đài đều chen lấn tràn đầy. Ở giữa hai bên là nhìn tư cách thi đấu. Hai bên tất cả đều là ngồi đầy mang theo hài tử đến quan sát Thanh Thiểu Nhi huấn luyện ra trường. Mà lại hôm nay đến tranh tài hiển nhiên không chỉ một đội. Mấy chi vẽ quyền mới bắt đầu ra sân. Thật mang theo trọng tài. Bạch Hạo Nam chỉ cần ngồi tại sân bóng bên cạnh liền không quá quan tâm sự tình khác. Lập tức bưng trà nóng chén thấy say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng phân phó A Lý bên kia kêu người nào ai đi lên. Còn cùng cách ngoài một thước một cái khác trên sân thượng lưu lãng. Cát Mẫn bọn hắn giao lưu. Brazil bên ngoài dạy nhóm cũng lần lượt bên trên bên kia sân thượng. Khoanh tay cánh tay cùng Bạch Hạo Nam dùng anh ngữ chỉ trò. Bạch Hạo Nam đem mình nghe được tình báo nhỏ giọng truyền đưa tới. Brazil mọi người còn không phản ứng gì. Cát Mẫn cùng Lưu Lãng bọn hắn kinh chủ. Tựa như Bạch Hạo Nam lúc ấy một tràng tiếng có thể phản ứng đồng dạng. Mấy cái trong nước tuổi trẻ trợ giáo lập tức hưng phấn đến kém chút ở bên kia nhảy nhảy dựng lên. Lưu Lãng đều liên tiếp nói mình lại đi nghe ngóng chứng thực dưới. Tin tức này thật sự là có chút bạo tạc tính chất. Tối thiểu tại Dung Đô, Thành Đô, cái này bóng đá vòng là bạo tạc tính chất. Oanh động hiệu ứng không chừng so La Mã Lý Áo còn truyền đi lợi hại hơn. Rốt cuộc Brazil cự tinh cách quá xa, trừ phi bản thân hắn đến đây, không phải vẫn là con ngựa tại Dung Đô, Thành Đô, càng có phần hơn lượng. Kiều Ánh Na cũng không biết các nam nhân tại kia kích động cái gì a. Nhưng yên tĩnh mang theo tiếu dung nhìn, kết quả ba nàng ngược lại là nhỏ giọng xích lại gần ta. Bọn hắn nói có đúng không là, cái kia con ngựa, nguyên lai Dung Đô, Thành Đô, nổi danh nhất cái kia, còn có Ngụy Đại Hiệp. Nếu như nói La Mã Lý Áo, Tiểu La là toàn thế giới fan bóng đá trong lòng thiên hoàng cự tinh. Khi China nghề nghiệp bóng đá tại gần 20 năm trước bắt đầu cất bước thời điểm, con ngựa cái này Giang Châu đi tới tiến Dung Đô, Thành Đô, Giáp A khi đội trưởng. Về sau lại tại năm 2002 China đội duy vừa vào một lần World Cup thời điểm đảm nhiệm đội tuyển quốc. Ra đội trưởng nhân vật, liền là Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, một vùng tất cả đá bóng người suy nghĩ bên trong thần tượng. Hắn thậm chí là nghề nghiệp hòa bóng đá trong nước cái thứ nhất cách xu chuyển nhượng ngôi sao cầu. Thủ, Cát Mẫn trước đó tại Dung Đô, Thành Đô. Bên này đá chuyên nghiệp đội, liền là tại con ngựa mình xây dựng đủ trường học bậc thang trong đội dãy rùa. Tương đương nói đại biểu đời trước ngôi sao cầu thủ cùng đủ trường học thanh huấn thể hệ lão tư. Cách nhóm, thế mà bị cục diện trước mắt hấp dẫn tới muốn tới giao giao thủ. Mà lại con ngựa cái này kinh lịch Giáp A thời kỳ huy hoàng nhất già ngôi sao cầu thủ. Nhân duyên vô cùng tốt. Có tương đối lớn một nhóm lão huynh đệ triệu chi tức đến. Có thể báo danh trong ngoài hiển nhiên đều không có danh hào của bọn hắn a. Bạch Hạo Nam cũng rất chờ mong cân lão tiền bối so chiêu. Kiều Oánh Na cũng không biết a. Ngoác để A Thơ đi đem Bạch Hạo Nam kéo tới hỏi. Bạch Hạo Nam gật đầu nhưng chần chờ. chỉ là truyền thuyết, nếu như chuyện này thành, ngược lại là rất tốt. Chúng ta hoa 20 vạn suất tràng phí còn không thấy đến có thể mời đến những này già ngôi sao. Cầu thủ đâu, bọn hắn hiện tại cơ bản đều là lão bản. Hắn cũng là top league cầu thủ chuyên nghiệp. Đương nhiên biết càng nhiều fan bóng đá không rõ ràng sự tình. Đám này già ngôi sao cầu thủ kinh lịch mới là phức tạp nhất cũng nhất có mờ ám. Rốt cuộc bọn hắn niên đại đó rất nhiều chuyện thậm chí là không chút kiêng kỵ. Vòng tròn bên trong ăn cơm tù rất nhiều đều là bọn hắn một nhóm kia. Nhưng con ngựa đám người này lại kinh lịch các loại phong ba. Một mực ngật đứng không ngã, có thể xưng thần kỳ. Chỉ bằng cái này hắn cũng nghĩ kết giao xuống. Kiều ba ba đều kích động. Thật là hắn, vừa có Nana thời điểm. Chúng ta không phải lo cả đêm đều muốn ngồi xe đến tỉnh thành đến con ngựa tranh tài. Đúng hay không? Đúng hay không? Còn quay đầu đi cùng mấy cái khác không sai biệt lắm tuổi tác lão nam nhân chia sẻ. Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy thổn thức. Lúc kia tốt mê bóng đá a. Con chó về sau đã thương tâm, cũng không tiếp tục nhìn. Kiều Ánh Na hoàn toàn nghĩ không ra phụ thân của mình cũng có một màn này. Nhưng nàng lo lắng chính là một chuyện khác. Không phải nói thua muốn gây chuyện a. Nàng tham gia qua nhiều lần buổi hòa nhạc. Đối nhiều người như vậy tràng diện uy lực thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Bạch Hạo Nam chẳng hề để ý. Cảnh sát liền là nên ở thời điểm này dùng tác. Sớm báo cáo, T, ta còn giống như nhận ra cái gì cảnh sát a. Kiều Ánh Na so với hắn trước nhớ tới, lập tức liền là một cước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.